Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1049, chương 1050, ba vị trí đầu chi tranh. Chương 1050, ba vị trí đầu chi tranh, Bành Đan Vương cớ gì nặng bên này nhẹ bên kia? Nếu là Bành Đan Vương nói sớm có dạng này đặc thù cơ duyên, lão phu liền là không thèm đếm xỉa ra mặt này không cần. Cũng muốn đi cái kia đáy biển hẻm núi thu thập linh dược. Liều cái ba vị trí đầu trở về. Theo Trần Bì nói xong, Âm Dương Đảo nhị đảo chủ Dương Bôn cũng có chút bất mãn phàn nàn. Những người khác như là Hắc Sát Đảo đảo chủ Hắc Thiên, Giải Thiên Hà, Âu Đồ bọn người, mặc dù không giống như là Dương Bôn như vậy không biết xấu hổ trực tiếp phàn nàn chuyện này, nhưng là cái kia nhìn chừng chừng lấy Thủy Lệ Đan Vương ánh mắt, không thể minh bạch hơn được nữa. Ngay cả Trần Bì đều nói đó là ngay cả nhập đạo cảnh cường giả đều tha thiết ước mơ đặc thù cơ duyên. Bọn hắn làm sao có thể không thèm để ý? Chư vị cảm thấy, lão phu là như vậy người nhỏ mọn. Đã lão phu trước đây mở miệng để chư vị gom lại nơi này, như vậy đến lúc đó, liền thiếu đi không được chư vị chỗ tốt. Đương nhiên, cơ duyệt kia còn tại đó, có thể hay không đạt được lợi ích, liền phải nhìn các vị vận khí. Thủy Lệ Đan Vương nói ra, ha ha, hay là Đan Vương suy tính chu đáo. Một đám nhập đạo cảnh cường giả tất nhiên là vui vẻ ra mặt. Lấy Trấn Hải Đại Thánh thân phận có thể đứng ở cái này Thưởng Đan Lâu bên trên Diệp Chân, lại là hơi nghi hoặc một chút, đến cùng sẽ là dạng gì đặc thù cơ duyên, ngay cả nhập đạo cảnh cường giả đều tha thiết ước mơ. Cứ như vậy, linh dược này điểm tích lũy cạnh tranh, liền càng thêm kịch liệt, chỉ sợ thật có thể sẽ tại nơi trốn có võ giả trên người linh dược cho ép khô. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân vẻn vẹn nhìn lướt qua Thưởng Đan Lâu trước quảng trường, liền nở nụ cười khổ, không phải chỉ sợ, mà là chân chân chính chính có thể đem nơi này hơn vạn võ giả trên người linh dược cho ép khô. Bất luận là tại đáy biển hẻm núi hái, hay là không tại đáy biển hẻm núi hái, chỉ cần có điểm tích lũy, chỉ sợ đều sẽ nộp lên. Không gì khác, lúc này phía dưới võ giả đã bắt đầu chủ động tràn giá thu mua lên ở đây võ giả linh dược tới. Linh dược điểm tích lũy bài danh trước 1000, trước 100 chỗ tốt, coi như cũng không phải là quá làm cho người ta đỏ mắt, nhưng là linh dược điểm tích lũy bài danh 20 vị trí đầu, ba vị trí đầu chỗ tốt, thật sự là quá kinh người. 20 vị trí đầu đại tàng khai phủ đan cạnh tranh tư cách, ba vị trí đầu đặc thù cơ duyên, cái nào một hạng đều có thể khiến ở đây rất nhiều võ giả vì đó liều mạng. Lúc này, quảng trường trước hơn vạn tên võ giả bên trong đã hiện ra trên 100 vị võ giả, bắt đầu ở nơi đó tràn giá thu mua đáy biển linh dược. Về phần những cái kia đến từ cùng với gia tộc, cùng một thế lực võ giả đem đào được linh dược tập trung đến tay của một người bên trong, càng là thường gặp sự tình. Liền này lại công phu, đáy biển linh dược tràn giá đã lấy bắt đầu tính dễ nổ tiêu thăng. Thủy Lệ Đan Vương quyết định giá tiền là một điểm đáy biển linh dược điểm tích lũy có thể hối đoái 100 khối thượng phẩm linh tinh. Trong đám người thu mua tràn giá ban đầu là một điểm linh dược điểm tích lũy hối đoái 105 khối thượng phẩm linh tinh, sau đó nhanh chóng tiêu thăng đến hối đoái 110 khối thượng phẩm linh tinh. Sau đó ngay tại cái này không đủ 50 hơi thở thời gian, tiêu thăng đến một điểm linh dược điểm tích lũy hối đoái 140 khối thượng phẩm linh tinh. Đây chính là giá trên trời a. Trực tiếp bùng lên 40 khối thượng phẩm linh tinh, cái kia tương đương với bùng lên ít nhất 4000 khối trung phẩm linh tinh a. Giá trị 20 điểm tích lũy linh dược, chỉ một điểm này liền có thể ít nhất nhiều lừa 8 vạn khối trung phẩm linh tinh a. Đây quả thực là nhặt linh tinh a, so cướp bóc còn muốn tới cũng nhanh. Rất nhiều võ giả nghe xong có cái giá này, không nói hai lời, liền đem mình hái tới linh dược lấy ra bán. Gặp phía dưới dạng này loạn, Thủy Lệ Đan Vương cũng không nói chuyện, chỉ là cười tủm tỉm nhìn xem. Hiển nhiên, hắn đã sớm dự liệu được một màn này. Đối với một vị si mê luyện đan đan vương tới nói, thu tập được hải lượng tài liệu luyện đan mới là trọng yếu nhất. Về phần từ trong túi tiền của người khác tiêu bao nhiêu linh tinh, đó là chuyện của người khác, ai bảo hắn nơi này tư sản vô hình vô giá đâu. Bất quá, dạng này liều mạng, cũng không phải ai cũng có tư cách có thể tham gia. Rất nhanh, đại bộ phận kêu giá thu mua võ giả đều bị đào thải bị loại. Dù sao cái này thành giao lượng quá lớn, có thể tới võ giả nơi này mặc dù có chút thân phận, cũng đại đa số cũng chính là ngàn vạn khối trung phẩm linh tinh cấp bậc. Một điểm điểm tích lũy ít nhất phải 1.400.000 khối trung phẩm linh tinh. Tùy tiện một gốc linh dược liền muốn mấy chục vạn khối trung phẩm linh tinh. Bọn hắn có thể thu bao nhiêu? Không có tiếp tục bao lâu, trên quảng trường võ giả lại an phận xuống tới. Bởi vì không có nhiều người thu mua, rất nhiều bán chậm võ giả hoặc là muốn lại nhiều bán điểm võ giả, đều hối hận không thôi vây hướng về phía cuối cùng còn đang thu mua mấy cái kia vòng tròn. Cuối cùng này còn đang thu mua, chỉ có 5 người, mà lại 5 người này, lúc này linh tinh đã sớm tiêu hết, ngược lại bắt đầu lấy vật đổi vật. Đương nhiên, là tiện đổi, 5 người này bao quát Vạn Tinh Lâu Diêm Vô Lạc, Long Minh Thanh Sam Long Vương Úp Trường Không. Hai người này vì cái gì tham gia, nguyên nhân rất đơn giản. Cơ dư dương, đối với một tên võ giả mà nói, không có nhất sức đề kháng đồ vật, liền là cơ duyên. Về phần ngay cả nhập đạo cảnh võ giả đều muốn tha thiết ước mơ tài nguyên, bọn hắn liền là táng gia bại sản, cũng muốn tham gia, chỉ cần có chút số phận, tu vi của bọn hắn liền có thể tiến thêm một bước, thậm chí là đúc xuống nhập đạo chi cơ. Một khi nhập đạo, trước mắt thiên địa thì lại không giống nhau. Cho nên hai vị này quả thực là liều mạng hết sức tại thu mua. Kiếm chỉ linh dược điểm tích lũy 3 vị trí đầu. Không chỉ có riêng hai người này, nổi danh liền muốn thuộc ngoại vực tử hải thứ nhất võ đạo thế gia cái gia đại phủ chủ cái lịch. Huyền Thủy Cung thiếu cung chủ Lãnh Cang. Huyền Long vực đệ nhất đại tông Thiên Nhật tông tông chủ Hạ Hầu Diệm. Ba người này tu vi một cái là khai phủ cảnh cửu trọng hậu kỳ, hai cái là khai phủ cảnh cửu trọng đỉnh phong, đều chờ mong gặp được cơ duyên gì một bước bước vào nhập đạo cảnh đâu. Đừng nói là nhập đạo, liền là đến điểm cơ duyên có thể nửa bước nhập đạo, đó cũng là thiên đại hảo sự. Lúc này, gần như từ Thủy Lệ Đan Vương chính miệng hứa hẹn đặc thù cơ duyên đang ở trước mắt, bọn hắn làm sao có thể không liều mạng? Bất quá, này lại liều mạng thời điểm, bọn hắn chỉ ngại mang linh tinh ít, giống cái gia đại phủ chủ cái lịch, thậm chí trực tiếp đánh lên hóa đơn tạm, để rất nhiều võ giả đến bọn hắn đóng phủ nhận lấy linh tinh. Đương nhiên, loại phương pháp này chỉ thích dùng tín dự tương đối tốt người cùng người quen. Có chút ngay cả cái gia ở nơi nào cũng không biết võ giả, tự nhiên là sẽ không đáp ứng. Chớ nói chi là giống Huyền Thủy Cung dạng này ngày xưa thanh danh người không tốt lắm, hóa đơn tạm là căn bản không ai muốn. Cái thứ nhất đình chỉ thu mua đáy biển linh dược, liền là Huyền Thủy Cung thiếu cung chủ Lãnh Cang. Ngày xưa Huyền Thủy Cung tên tuổi không phải quá tốt, hắn mang linh tinh cùng có thể chống đỡ giá bảo bối đã toàn chống đỡ đi ra, lúc này chỉ có thể lạnh lùng nhìn xem những người khác thu mua. Gặp Lãnh Cang đình chỉ thu mua, cái lịch đầu tiên là cười một tiếng, Lãnh thiếu cung chủ, không có linh tinh rồi. Ha ha, vậy liền thừa nhận, 3 vị trí đầu chi vị tranh đoạt nhân tuyển, lại thiếu một cái, ngươi liền xem như còn có lực tiếp tục thu mua, cũng chưa chắc có thể vượt trên ta. Lãnh Cang cười lạnh, ha ha, vậy ngươi liền nhìn ta thu mua a. Thành Như Lãnh Cang nói, cái lịch coi như còn có thể thu mua, cũng thu mua có chút khó khăn, không ngừng ước lượng lấy các loại vật phẩm giá trị, càng có một ít võ giả thừa cơ ép giá, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn đau nhức ra. So sánh dưới, Thiên Nhật Tông tông chủ Hạ Hầu Diệm cũng có chút điên cuồng, gần như mau đem tông môn 1/3 vốn liếng cho lấy ra. Điểm này cũng không kỳ quái, một khi Hạ Hầu Diệm thu hoạch được một tia nửa điểm cơ duyên có thể làm cho tu vi chen người tiến nửa bước nhập đạo hoặc là nhập đạo cảnh, như vậy Thiên Nhật Tông tại Huyền Long vực lấy được ích lợi sẽ tăng lên gấp bội. Mà lại, trước mắt đến xem, vẻn vẹn 5 người tranh đoạt mà thôi, 5 tuyển 3, thắng được tỷ lệ hay là rất lớn. Đồng dạng, Thanh Sam Long Vương Úp Trường không cùng Diêm Vô Lạc, cũng là liều mạng tại thu mua. Diệp Chân còn phát hiện, Úp Trường không thậm chí còn hướng Long Minh Minh chủ giải thiên hà nhờ giúp đỡ một lần. Ai, tứ đệ, ngươi liền không có chút nào gấp, không định trộn rộn rồi. Gặp Diệp Chân không có bất kỳ cái gì động tác, Tam Ca Phá Hải Đại Thánh có chút ngồi không yên. Tứ đệ, ngươi không phải là chỉ nghĩ cạnh tranh cái kia đại tàng khai phủ đan, đan vương cái kia đặc thù cơ duyên, ngươi không muốn thử một chút? Ai nói ta không muốn thử? Cơ duyên vạn kim khó cầu, ta như thế nào thờ ơ? Diệp Chân nói ra, Phá Hải Đại Thánh sắc mặt trì trệ, tứ đệ, vậy sao ngươi không đi thu mua đáy biển linh dược ra tăng điểm tích lũy? Ngươi chẳng lẽ là linh tinh không đủ? Không đúng, thân gia của ngươi tuyệt không so với chúng ta kém a. Tam ca, nếu như ta nói ta căn bản không cần thu mua đáy biển linh dược, liền có thể giết tiến 3 vị trí đầu, ngươi tin hay không? Diệp Chân đột nhiên cười nói. Phá Hải Đại Thánh ngẩn người, dùng quỷ dị ánh mắt quan sát một chút Diệp Chân về sau mới cười khổ nói. Đổi lại trước kia, quả quyết là không tin, nhưng là tại kiến thức ngươi làm ra từng cọc yêu nghiệt sự kiện về sau, ta cảm thấy vẫn tin tưởng tốt. Ngươi không biết a, 200 tòa tài nguyên phong phú không người hải đảo a. Ta cứ như vậy không công bỏ lỡ. Không công bỏ lỡ a. Chúng ta Thiên Dực đảo tất cả không người hải đảo cộng lại mới không đến 500 tòa a. Ta hận nha. Phá Hải Đại Thánh hối hận, đơn giản liền tột đỉnh. Trước đây hắn khiêu khích Giải Thiên Hà cùng Âu Đột hai người lấy Diệp Chân có thể còn sống trở về đánh cược, hai người không dám nhận, lại lấy thủ hạ bọn hắn đỉnh tiêm cao thủ liệu sẽ bị giết ngược lại đem Phá Hải Đại Thánh một quân. Phá Hải Đại Thánh do dự một chút, không dám tiếp, chủ yếu là 200 tòa không người hải đảo giá trị quá lớn. Phá Hải Đại Thánh không thể không thận trọng, mà lại hắn đối Diệp Chân lòng tin cũng có chút không đủ. Hắn cũng không nghĩ tới, Diệp Chân tại đáy biển vậy mà lại lợi hại như thế. Đây hết thảy chỉ làm liền Phá Hải Đại Thánh hiện tại chính muốn nôn ra máu tình huống. Đương nhiên, đây hết thảy là Phá Hải Đại Thánh cùng Diệp Chân dùng thần hồn giao lưu. Những người khác là không nghe được, cũng liền tại này lại công phu. Sau cùng kiểm kê đã bắt đầu, Thủy Lệ Đan hết thảy xuất động mấy trăm tên dược nô kiểm kê. Kiểm kê điểm tích lũy tốc độ thật nhanh. Rất nhanh, tất cả mọi người linh dược điểm tích lũy liền đã kiểm kê hoàn tất. Bao quát mới thu mua linh dược thu mua hung nhất 5 người linh dược điểm tích lũy cũng kiểm lại đi ra, không có gì bất ngờ xảy ra. Lần này đáy biển linh dược điểm tích lũy 3 vị trí đầu, nên tại 5 người này bên trong xuất hiện. Kiểm kê lúc, 5 người liền đã vây tụ tại xung quanh. Đợi kiểm điểm không sai biệt lắm thời điểm, 5 người trên mặt biểu tình biến hóa, trên cơ bản liền đại biểu bọn hắn 5 người ở giữa điểm tích lũy bài danh biến hóa. Đến lúc cuối cùng một gốc linh dược kiểm kê hoàn tất thời điểm, cái gia đại phủ chủ cái lịch, trước hết hết sức vui mừng cười ha hà, khoa trương nhất phải kể là Huyền Thủy Cung thiếu cung chủ Lãnh Cang. 14 điểm chi kém, 14 điểm chi kém a. May mắn thắng được, Diêm tổng quản, thừa nhận, thừa nhận. Diêm Vô Lạc sắc mặt vào lúc này đã khó coi tới cực điểm. 14 điểm chi kém, hắn bài danh thứ tư, không có thu hoạch được tranh thủ cái kia đặc thù cơ duyên cơ hội. Đáng tiếc chính là, hắn vì thế không công thua thiệt tiến vào hơn 1.000 vạn khối trung phẩm linh tinh. Đây chính là tràn giá thu mua gần 4.000 điểm tích lũy linh dược về sau chỉ toàn hao tổn. Đau lòng Diêm Vô Lạc trái tim cũng bắt đầu giật giật lấy. Trần tổng quản, kết quả đã xuất, nhanh công bố đi. Lãnh Cang có chút không kịp chờ đợi nói ra. Tóc bạc Trần Bì lại là nhàn nhạt trả lời một câu. Không vội, còn có người chưa kiểm kê linh dược điểm tích lũy. Còn có người chưa kiểm kê. Lãnh Cang khẽ giật mình, ánh mắt lập tức liền quét về chung quanh. Cái nào hỗn trướng, còn không dám mau cút tới kiểm kê điểm tích lũy. Chậm chế bản công tử chuyện tốt, cẩn thận chân chó của ngươi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,